90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, Internet cuộc sống mới bắt đầu. Tạ Thuận Ngôn liền muốn đi 505 phòng ngủ hướng. Lý Thiếu Cẩn bắt nàng, không dùng, như vậy tốt hơn, ta liền thích bị người coi thường người A, coi thường người khác, đều là ghen tị người khác. Cho nên bọn họ cũng sẽ bị thực lực nghiền ép, chỉ còn lại bôi nhọ tới thống khoái miệng. Tạ Thuận Ngôn còn chưa cao hứng, thật sẽ để cho bọn họ nói, nếu không còn có thể để ý đừng người ghen tị sao? Lý Thiếu Cẩn nghịch ngợm treo ở Tạ Thuận Ngôn trên lưng. Cõng ta trở về, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng không nhịn được bật cười, ngươi đừng xem ta dáng dấp lớn. Thật ra thì ta một chút khí lực cũng không có. Cút nhanh lên xuống. Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười. Không, nàng có Tạ Thuận Ngôn như vậy bạn tốt là đủ rồi. Căn bản cũng không cần người khác đều cảm thấy nàng tốt. Trong phòng ngủ, Vương Minh Hàm đang cùng Tiết San San vừa nói học bổng chuyện. Tiết San San hỏi, Minh Hàm ngươi không có a? Nhớ cao trung thời điểm ngươi học rất giỏi. Vương Minh Hàm nói, ta ngày ngày chuyện quá nhiều a. Tiết San San hỏi xong liền có chút hối hận. Nàng mặc dù cùng Vương Minh Hàm không chung lớp cấp, nhưng mà nghe nói, Vương Minh Hàm trong khoa hệ bên ngoài có rất nhiều người theo đuổi. Tâm tư đã không có ở đây học tập lên. Có vài người chính là như vậy nghĩ. Cao trung thời điểm học tập 10 phần khẩn trương, nhưng đã đến đại học lăn lộn cái đạt tiêu chuẩn liền có thể. Dĩ nhiên, còn có người cũng không đủ yêu cầu đâu. Tiết San San lại không nói gì. Vương Minh Hàm nhưng nói tiếp. Hơn nữa, kia học bổng cũng không thấy là ngươi học giỏi liền có thể có a. Ngươi nhìn chúng ta mấy nữ sinh kia. Học tập không khắc khổ sao. Nhưng vẫn là học bất quá Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Tương Nguyên a. Vương Tương Nguyên có phó chủ nhiệm cho mở bếp nhỏ. Lý Thiếu Cẩn, a. Ngươi biết, Tiết San San không có ngẩng đầu, tiếp tục đào mới bài thi. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Lý Thiếu Cẩn cao giọng nói, Vương Minh Hàm, Tiết San San hẳn biết cái gì? Ta xin hỏi ngươi, Tiết San San phải hiểu cái gì? Ngươi nói xong nói là ý gì đâu? Vương Minh Hàm làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn sẽ lúc này trở lại. Nàng từ Tạ Thuận Ngôn trên lưng nhảy xuống, trực tiếp dùng lạnh như băng con ngươi hướng về phía nàng. Còn có cái đó Tạ Thuận Ngôn, đều không phải là cái gì người dễ trêu chọc. Vương Minh Hàm cứng rắn nặn ra cười nói, ta cũng không nói gì ngươi a, không tin ngươi hỏi San San. Tiết San San ngẩng đầu cười một tiếng, không có nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ hỏi, các ngươi trở lại. Tiết San San là không đắc tội người tính cách. Lý Thiếu Cẩn không thấy nàng. Nói, Vương Minh Hàm, ngươi cho là bên ngoài phòng ngủ ngươi. Ta không thích Lý tới. Chẳng lẽ cũng có thể nhường ngươi nói ta sao? Ngươi a a ta cái gì a? Ngươi có cái gì tốt a a ta a? Ta nói cho ngươi, đừng nói a a, liền thích hì hì ha ha cũng không được. Chính ngươi không công việc chính đáng cũng không người quản ngươi. Ta thành tích học tập là chính mình khổ cực bỏ ra lao động tới. Thường gặp 400 vị trung dược ta có thể thuộc lòng trôi chảy. Tòa thuốc nhớ hơn 200. Danh y án nhìn không dưới 100 cái. Ta nơi nào không phải dựa vào thực lực a? Dùng ngươi sau lưng khua môi múa mép. Vương Minh Hàm vừa xấu hổ vừa giận. Mặt phồng đỏ bừng. Lý Thiếu Cẩn lại nói, Vương Minh Hàm ta minh xác nói cho ngươi, bất kể ngươi nói ta cái gì, cho dù là lời khen, chỉ cần là ta Lý Thiếu Cẩn ba chữ, ngươi cũng không muốn nói, cũng không cần nói, ta phi thường coi thường ngươi ngươi không biết sao. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng từ nhỏ đến lớn đã từng quen biết người, bây giờ liền Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện sẽ như vậy thẳng thừng. Này hai người cũng sẽ dùng cái loại đó khinh miệt giọng lạnh như băng nói. Ta phi thường ghét ngươi. ta phi thường coi thường ngươi. Bọn họ ngôn ngữ giống như là ba cửu thiên, ở bên ngoài đông ở một đêm đau, sau đó cầm tới đâm ngươi tâm, đau đớn, lạnh như băng, nhưng mà bọn họ nhưng một điểm cảm giác đều không có. Chỉ có bọn họ hai cái, Vương Minh hàm hận đến thân thể đều run rẩy. Lúc này một cái chậm rãi thanh âm đột nhiên nói, ta cũng là, Vương Minh hàm sửng sốt một chút, Tạ Thuận Ngôn nói, ta cũng vậy, Vương Minh hàm, ta cũng phi thường ghét ngươi, cho nên ngươi cũng đừng nói ta nói, Vương Minh hàm, ngoặc kép, nắng chiều nghịch quang địa phương, tất cả đều là mờ tối bóng dáng. Tiết San San từ phòng ăn trở lại, muốn vào phòng thời điểm, phát hiện hành lang tận cùng bên trong, ngồi một bóng người, nơi đó cũng không rõ ràng, cho nên không nhìn kỹ không nhìn thấy có người. Nàng thật giống như ở dụi mắt. Tiết San San đi tới một nhìn kỹ, ôn nhu nói, Minh Hàm, ngươi thế nào? Vương Minh Hàm nói, San San, ta cảm thấy đi học quá đáng sợ. Quá đáng sợ, có vài người sẽ ỷ vào nhiều người, liên thủ tới khi phụ người, ta không biết nên làm cái gì. Ta bây giờ cũng không quá dám trở về phòng ngủ. Tiết San San cũng không ngốc, liền hiểu, buổi trưa Vương Minh Hàm bị Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cho mắng. Bốn người phòng ngủ, Vương Minh Hàm cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ tốt nhất, cho nên Vương Minh Hàm định trước bị cô lập. Trước Vương Minh Hàm cùng Tần Hôn sự mâu thuẫn, bởi vì có Hạ Thông vụ án ở, gây rất lớn, cho nên Tiết San San làm sao sẽ không biết. Nàng cười một tiếng lắc đầu, sau đó nói, nếu mọi người chỗ không đến, thì chớ miễn cưỡng, bọn họ chắc sẽ không vô duyên vô cớ liền đánh người cái gì. Chúng ta khả năng nghiêm chỉnh tốt đại học, người cũng đừng khóc, Vương Minh Hàm còn hay là khóc. Tiết San San nói, ta còn phải giặt quần áo, đi về trước, ngươi sớm một chút trở lại đi. Sau đó nàng liền đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Vương Minh Hàm cùng Tiết San San đúng là cao trung bạn học. Nhưng mà Tiết San San lên trung học đệ nhị cấp thời điểm tính cách chính là như vậy. Nàng với ai cũng sẽ không đặc biệt không tốt, nhưng mà đặc biệt tốt người cũng rất ít. Vương Minh Hàm là tầm mắt nhìn thấy Tiết San San trở về, cho nên cố ý ở chỗ này khóc. Bốn người phòng ngủ, Lưu Văn Anh đi sau, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn vẫn khi dễ nàng. Bây giờ tới Tiết San San, thật vất vả cục diện lại thăng bằng, cho nên nàng nhất định lôi kéo Tiết San San tới trợ giúp chính mình. Giống như năm đó lôi kéo Lưu Văn Anh một dạng. Nhưng là Tiết San San lại không nhận nàng nói. Còn cao trung bạn học đâu? Vương Minh Hàm từ dưới đất đứng lên, giận đến gần chết, lôi kéo không được Tiết San San. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ 4 năm đại học nàng vẫn nếu như vậy bị khi dễ? Ở trung lầu bên tay phải có một cái 5 tầng cao khu dạy học, cái này là khoa học kỹ thuật lầu. Mới học kỳ, trường học mở vi cơ lớp, bất quá bọn họ là học y. Không cóc cộng cộng, vì ép những thứ này lập trình giờ học. Bài thi là phòng làm việc phần mềm cơ bản trường học. Trung dược lớp một phòng vi tính ở ba lầu lớn phòng máy. Máy là từng hàng, mặc xong giày bao, chính mình tìm vị trí. Tìm vị trí thời điểm, trật tự thường xuyên loạn. Vương Minh Hàm nhìn Triệu Hồng Tinh ở nhìn chung quanh, hẳn là tìm nàng, bây giờ trong lớp trừ Triệu Hồng Tinh, cũng thật không có người nào lý nàng, cũng không phải không người, có chút nam sinh còn là không quan tâm nữ sinh giữa xung đột, sẽ nguyện ý lấy lòng nàng, nhưng mà chỉ có Triệu Hồng Tinh điều kiện tốt nhất. Vương Minh Hàm cố ý nhón chân, nhìn chung quanh, giống như là không tìm được vị trí dáng vẻ. Đột nhiên cánh tay bị người kéo, nàng quay đầu nhìn lại, thật sự là Triệu Hồng Tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.